Chương 2783, một tay diệt ngàn quân. Tại Bát Quái Chưởng Thương Sinh bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã trong nháy mắt sát nhập vào trong Hộ Sơn Tông. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, Hộ Sơn Tông tiếng la giết vang vọng thiên địa, Hộ Sơn Tông các đệ tử đều trùng sát đi ra, cũng có rất nhiều đệ tử thủ vững cương vị của mình, tử thủ cửa ải. Ở thời điểm này, Hộ Sơn Tông các đệ tử là không có lựa chọn khác, chỉ có huyết chiến đến cùng, bọn hắn không thể lui lại, phía sau bọn họ chính là gia viên của mình, bọn hắn có thể làm đến, hoặc là đánh lui địch nhân, hoặc là chính mình chiến tử mới thôi. Giết, cho nên, trong lúc nhất thời, Hộ Sơn Tông từ trên xuống dưới, bất luận là đệ tử bình thường, hay là trưởng lão hộ pháp, đều lập tức giết đỏ cả mắt, sĩ khí tăng vọt, buông tay liều chết đánh cược một lần. Quản chi bọn hắn biết rõ không phải Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã đối thủ, quản chi bọn hắn biết tất nhiên sẽ chiến tử ở xa trường, nhưng bọn hắn đều như cũ tâm không sợ hãi trùng sát đi lên, bởi vì bọn hắn muốn bảo vệ gia viên của mình. Nếu như bọn hắn không trùng sát đi lên, phía sau bọn họ quê hương, người nhà của bọn hắn, bằng hữu, đều sẽ bị địch nhân giết chết, nhà của bọn hắn cũng sẽ tùy theo bị hủy diệt. Cho nên, Hộ Sơn Tông các đệ tử không có lựa chọn khác. Bọn hắn chỉ có đến chết mới thôi, chỉ có dùng tính mạng của mình cùng máu tươi đến bảo vệ mình quê hương, thủ hộ người nhà của mình. A, à, ở thời điểm này, tiếng kêu thảm thiết trên bầu trời Hộ Sơn Tông chập trùng không dứt, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu lăn xuống, tu sĩ cường giả này đến tu sĩ cường giả khác ngã xuống, có Hộ Sơn Tông đệ tử cường giả, cũng có Bát Quái Cổ Quốc đệ tử, nhưng càng nhiều hơn chính là Hộ Sơn Tông đệ tử. Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã vừa vọt vào thời điểm, từ bát phương tuôn ra mà vào, đầu đuôi lẫn nhau dính liền hô ứng, như là triều dân một dạng quét sạch toàn bộ Hộ Sơn Tông. Có thể nói, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã chuẩn bị đầy đủ vô cùng, tại ngay từ đầu thời điểm, liền lấy chiến trận đẩy thẳng mà vào, muốn lấy mưa to gió lớn tư thái sang bằng Hộ Sơn Tông, muốn bằng tốc độ nhanh nhất sang bằng Hộ Sơn Tông. Cho nên, trong nháy mắt này, Hộ Sơn Tông có không ít đệ tử là ngã xuống trong vũng máu, tổn thất nặng nề. Giết nha! Cứ việc có không ít đồng môn sư huynh đệ, trưởng bối đều nhao nhao đổ vào trong vũng máu, nhưng là, Hộ Sơn Tông đệ tử y nguyên tâm không sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng địch nhân. Tại động thủ trong nháy mắt này, banh một tiếng vang thật lớn, Bát Quái Chưởng Thương Sinh hai tay khép lại, trên đỉnh đầu hắn Bát Quái trong nháy mắt hóa thành vô thượng âm dương, lấy vô thượng tư thái hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi, âm dương quét ngang mà đến, trong nháy mắt luyện hóa vạn pháp, hòa tan đại đạo. Quản chi là kỷ nguyên bất hủ chân thần, một khi bị biên giới của âm dương như vậy quét trúng, đều sẽ nhục thân tiêu hủy, uy lực vô tận. Cùng lúc đó, Tề Phong thần vương trên đỉnh đầu treo cao cự chưởng kia trong nháy mắt trấn sát mà xuống, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp ngàn vạn tòa thần nhạc kia một chút đánh xuống tới, hóa thành cự chưởng tựa như là thủy tổ một chưởng vỗ xuống một dạng, muốn trong nháy mắt này đem toàn bộ luân hồi sơn thành đập đến vỡ nát. Như vậy một chưởng đập thẳng xuống tới, có được thủy tổ lực lượng, thủy tổ pháp tắc dâng lên mà ra, giống như áp sập chư thiên một dạng. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp trung vực tiên lão là một cái bảo đỉnh nơi tay, nghe được ken một tiếng vang lên, bảo đỉnh bay tứ tung mà đến, bảo đỉnh ôm theo thế gian vô địch lực lượng va chạm mà đến, bảo đỉnh này va chạm mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt đâm cháy thế gian hết thảy thần phong dãy núi, có thể trong nháy mắt đánh nát trên bầu trời ức vạn tinh thần. Đáng sợ nhất chính là, bảo đỉnh va chạm mà đến, dâng trào ra ngập trời tiên diễm. Tiên diễm rơi xuống, tiêu dung hết thảy, có thể nghe được tư một tiếng vang lên, quảng chi đại địa thoáng bị dính vào, đều lập tức hòa tan mất, mảng lớn thổ địa hóa thành nham tương, mười phần khủng bố. Ba vị cường đại vô cùng tồn tại trong nháy mắt xuất thủ, đối với Lý Thất Dạ một kích trí mạng, mà lại, tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, cũng là Bát Quái Cổ Quốc sát nhập vào Hộ Sơn Tông trong nháy mắt, có thể nói, bọn hắn đem thời gian nắm chắc đến vừa đúng. Tại thời điểm vừa đúng này, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ phân thần, hắn hoặc là xuất thủ đi cứu Hộ Sơn Tông, hoặc là toàn lực ứng chiến, nhưng, nếu như Hộ Sơn Tông bị diệt, đây đối với Lý Thất Dạ sĩ khí tới nói, đó là đã kích to lớn vô cùng. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, chẳng qua là trong một chớp mắt mà thôi, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi một trái tim treo tại dưới cuốn họng. Hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, liền ngay trong chớp mắt này thời điểm, Lý Thất Dạ đơn chưởng một sắng. Như kéo lên 3.000 ngâm nước một dạng, nhẹ nhàng một sắng, dịu đến đỉnh phong, Bát Quái Chưởng Thương Sinh âm dương nghiền ép mà đến kia trong nháy mắt bị lập tức sắng lên, nghênh không mà lên, trong nháy mắt đánh về phía Tề Phong thần vương cự chưởng trấn sát xuống kia. đang xuất thủ một sắn đồng thời, Lý Thất Dạ sai bước nghiêng người, lập tức tránh thoát quanh sát mà tới bảo đỉnh, sau đó một tay bao quát, thuận bảo đỉnh va chạm mà đến quỷ tích nhẹ nhàng tròn một chút, bảo đỉnh trong nháy mắt là thuận Lý Thất Dạ thân thể chuyển động, lập tức vòng vo một cái vòng tròn lớn, bảo đỉnh lại lập tức về tới quỷ tích nguyên điểm. Chỉ bất quá, trong nháy mắt này, bảo đỉnh đã cải biến phương hướng, thẳng đánh phía trung vực tiên lão, mà lại tại lúc này đến nguyên địa trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bàn tay chỉ là quăng một chút mà thôi, bảo đỉnh va chạm mà tốc độ, lực lượng, uy lực trong nháy mắt là bạo phát không chỉ gấp 10 lần, hóa thành siêu việt thời gian đồng dạng quỷ tích, đánh phía trung vực tiên lão. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bị kéo lên đến âm dương thẳng đánh vào trên cự chưởng, đánh cho bầu trời vỡ nát. Tề Phong Thần Vương lập tức bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, mà Bát Quái Chưởng Thương Thiên là bị thủy tổ lực lượng kia chấn động đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Mà Trung Vực Tiên Lão thấy một lần chính mình bảo đỉnh lấy bộc phát gấp 10 lần uy lực đánh giết tới, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt tế ra chính mình một kiện lại một kiện cường đại binh khí, cản hướng đánh giết tới bảo đỉnh. Nhưng khi bảo đỉnh oanh tới thời điểm, tiên diễm trong nháy mắt tiêu dung một kiện lại một kiện binh khí. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, bảo đỉnh không chỉ là tiêu dung từng kiện binh khí, mà lại cũng đụng nát Trung Vực Tiên Lão từng kiện phòng ngự binh khí, Trung Vực Tiên Lão ngay cả tránh né cũng không kịp, nặng nề mà đụng vào trên ngực hắn, nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt này, Trung Vực Tiên Lão bị chính mình bảo đỉnh đánh xuyên lồng ngực, lưu lại một cái huyết động đáng sợ. Vừa ra tay, liên thương ba người, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, tốc độ quá nhanh. Rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Tề Phong Thần Vương bị đánh trúng bay tứ tung, Bát Quái Chưởng Thương Sinh thùng thùng lui lại, Trung Vực Tiên Lão bị đánh xuyên lồng ngực. Ngay tại trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ bàn tay tìm tòi, nghe được tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt dung luyện bầu trời, lập tức vượt qua xuyên thấu vô hạn lĩnh vực. Đại thủ lập tức vượt qua đến Hộ Sơn Tông trên không, tại đại thủ xuất hiện tại Hộ Sơn Tông trên không thời điểm. Năm ngón tay chỉ là cong lại bắn ra, nghe được keng một tiếng vang lên, tại thời khắc này ức vạn đạo kiếm hào từ đầu ngón tay hắn nở rộ, tại trong keng một tiếng kiếm minh này, ức vạn đạo kiếm hào lập tức bay ra ngoài, giống như bay đầy trời hoa một dạng, mười phần mỹ lệ, nhưng cũng là sát khí dạt dào, xùy, xùy, xùy. Từng tiếng máu tươi phun trống không thanh âm đang vang vọng lấy, tại ức vạn đạo kiếm hào nở rộ bắn ra thời điểm, trong nháy mắt kích xạ vào trong Hộ Sơn Tông. Mà ở thời điểm này, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã cũng chỉ bất quá là vừa mới công phá Hộ Sơn Tông vòng thứ nhất phòng ngự mà thôi, vừa mới phải sát nhập Hộ Sơn Tông, đang chuẩn bị đại khai sát giới, muốn hủy diệt diệt toàn bộ Hộ Sơn Tông, nhưng là, lúc này trên bầu trời đã nở rộ kích xạ hạ ức vạn đạo kiếm mang. Khi Thiên Quân Vạn Mã như lang như hổ này vừa xông vào Hộ Sơn Tông cửa ải Sơn Môn thời điểm, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đầu lâu của bọn hắn liền đã cao cao bay lên. Đầu lâu của bọn hắn lăn xuống trên mặt đất thời điểm, thấy được chính mình thân thể không đầu kia, máu tươi đang từ chỗ cổ trực phúng mà ra, mà lại hắn còn chứng kiến rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, trưởng bối cường giả thân thể cũng là trở thành thi thể không đầu, máu tươi cuồn phúng mà lên. Trong chớp mắt này, một cổ cột máu đồng thời dâng trào mà lên, giống như toàn bộ Hộ Sơn Tông hóa thành một cái cự đại thỉnh thoảng suối phun thánh địa một dạng, tất cả suối phun đồng loạt phun ra ngoài, phun lên bầu trời, cao cao phun lên. Dưới ánh mặt trời xuất hiện từng đạo huyết sắc cầu vồng. Cuối cùng, Bát Quái Cổ Quốc Thiên Quân Vạn Mã đều thấy được thân thể của mình phanh, phanh, phanh đồng thời ngã xuống, tràn diện mười phần hùng vĩ, lúc này đầu của bọn hắn đều muốn thét lên, nhưng lại đã không phát ra được thanh âm nào. Tại Bát Quái Cổ Quốc trong Thiên Quân Vạn Mã, mạnh nhất chính là xuất lĩnh tuyệt trận quân Bát Quái Cổ Quốc Thái tử Y Triệu Vĩ, kiếm mang nở rộ, một đạo kiếm mang chém bay mà đến thời điểm, hắn hải nhiên, cùng hống một tiếng. Tế ra chính mình cường đại vô cùng bảo vật, muốn ngăn trở kiếm mang chém giết mà đến này. Nhưng là, bảo vật của hắn cường đại tới đâu, cũng cường đại bất quá Lý Thất Dạ tất sát ý chí kia, một đạo kiếm mang chém tới, giết không tha. Cái gì cũng đỡ không nổi đạo kiếm mang này, cho nên tại trong xùy một tiếng, kiếm mang trong nháy mắt đánh xuyên món bảo vật này, lập tức chém về phía Bát Quái Cổ Quốc Thái tử Y Triệu Vĩ. Cẩn thận, tại sinh tử nhất niệm trong nháy mắt này. Bát Quái Chưởng Thương Sinh cuồng hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu Bát Quái trong nháy mắt nghiền nát hư không, xuyên qua vô hạn lĩnh vực, lấy siêu việt hết thảy tốc độ hướng Lý Thất Dạ đạo kia kiếm mang đánh tới, muốn ra tay cứu Bát Quái Cổ Quốc Thái tử Y Triệu Vĩ. Cút về. Lý Thất Dạ đại thủ tại Hộ Sơn Tông kia, trong nháy mắt bóp chưởng là quyền, thẳng đánh phía nghiền ép mà tới bát quái. Phanh một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ nát, từ Hộ Sơn Tông đến Luân Hồi Sơn thành tất cả không gian đều lập tức vỡ nát, hóa thành đáng sợ lỗ đen. Xùy một tiếng vang lên, liền xem như bát quái chưởng Thương Sinh xuất thủ cứu giúp, cũng không thể cứu bát quái Cổ Quốc Thái Tử Y Triệu Vĩ, kiếm mang một chém mà qua, đầu của hắn bay lên cao cao, hắn thấy được máu tươi của mình dâng trào mà lên, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, ở thời điểm này, hắn biết tử vong khủng bố, nhưng, đây hết thảy đã muộn, hắn chẳng qua là so Thiên Quân Vạn Mã chậm hơn nửa cái trong nháy mắt tử vong mà thôi. Đông, đông, đông. Thanh âm vang lên, bát quái chưởng Thương Sinh bị Lý Thất Dạ một quyền đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng oa một tiếng, cùng phúng một ngụm máu tươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.